Dương thông minh cỡ nào, nhìn Y Tây Ti thật sâu một cái, lại quét một vòng về phía các lộ thần ma oan hồn ở một bên, liền đại khái có thể đoán được ý đồ của bọn họ. Không phải là muốn đánh chủ ý với đám binh sĩ chiến sĩ như ta chịu. Y Tây Ti cười nhẹ. Ta thích đối phó với những người thông minh, nhưng ngươi đừng hiểu lầm là chúng ta muốn chiếm ngươi giá rẻ. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, những biến hóa nhỏ trên người những binh sĩ này, so với lúc ban đầu ngươi phát hiện ra bọn họ có chút khác biệt, Tử Dương rất nghiêm túc gật gật đầu. Đích xác, trên người bọn họ đã xuất hiện vết nứt ở các mức độ khác nhau, nhưng từ khi gặp được bọn họ, sau khi đem những người này rời khỏi đế lăng, ta rất ít khi triệu hoán bọn họ ra ngoài chiến đấu cho ta, cộng lại tổng cộng cũng không có mấy lần, hơn nữa bọn họ cũng không có bị thương, cụ thể là bởi vì. Cái gì xuất hiện loại biến hóa này, ta cũng không rõ ràng lắm, không đợi Y Tây Ti mở miệng trả lời, lão giả tóc xám phía sau liền thở dài nói. Đây là văn bản. Bất kỳ một loại thân thể sinh mệnh nào, quanh năm phong ấn ở sâu trong lòng đất, đều không thể tránh khỏi xuất hiện vết nứt như vậy, nguyên nhân là trong chư thiên đều có quy luật nguyên thủy chuyên môn bảo vệ địa mạch. Đơn giản mà nói, chúng sinh sống ở mặt ngoài lục địa, bản thân sẽ bị cắn nuốt sinh mệnh lực ngầm lặng, chỉ là hiệu quả thôn phệ như vậy thập phần thong thả, phàm là nhân trăm năm thọ nguyên đã là cực hạn, trong đó, có một bộ phận sinh mệnh lực là bị quy luật địa mạch ẩn chứa hấp thu. Mà ảnh hưởng của pháp tắc này, ở sâu trong lòng đất sẽ bị cường hóa gấp trăm lần, cho dù là binh sĩ của những thần đất nung này, bị chôn vùi lâu, cũng sẽ sinh ra nứt nẻ, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Địa mạch pháp tắc nói, Từ Dương cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng cách nói của lão giả tóc xám như vậy, Từ Dương vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, tuân theo thiên lý tuần hoàn cơ sở đều là thực sự tồn tại, cũng không phải có thể vô chung sinh hữu giả thuyết. Vì vậy, những gì? Người muốn có bất kỳ ý tưởng, không cần phải quanh co, Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn nghe ý nghĩ của bọn họ. Rất đơn giản, người thu nhận những binh sĩ này, một mặt là muốn cho bọn họ một cái kết thúc, mặt khác, coi như là bồi dưỡng cho mình một đội thân vệ có ích vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Trước mắt ngươi triệu hoán ra hồn tuyền chi thủy, nếu như ngươi đồng ý, ta hy vọng ngươi có thể đem 800 thần ma oan hồn nơi này phong ấn vào trong cơ thể những binh sĩ này, lại thông qua hồn tuyền chi thủy rút đi ấn đoạt phách của bọn họ làm oan hồn, lại để cho bọn họ trở lại vị trí ban đầu trong cơ. Thế ngươi, ngày nào hắn có biện pháp thoát ly nơi này, những oan hồn này có thể ở dưới sự che chở của ngươi, tránh thoát sự trấn áp của phong thần lệnh dạ Hàn Sơn này, triệt để thoát khỏi thân phận tù nhân oan hồn. Đương nhiên, làm đại giới, sau khi những tù nhân thần ma này khôi phục tự do, vĩnh viễn sẽ đi theo bên người ngươi, trở thành một chi thân vệ quân thần cấp độc thuộc về ngươi Từ Dương, lực lượng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có ảnh hưởng của nam nhân năm đó mới có thể thực hiện được. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một hệ thống hợp tác đôi bên cùng có lợi, đối với Từ Dương có trăm lợi mà không có hại. Không riêng gì bởi vì thân thể của những binh sĩ này xuất hiện nứt nẻ, linh hồn khí tức của bọn họ so với trước yếu hơn rất nhiều, cứ như vậy, Từ Dương nhất định sẽ khó khống chế những binh sĩ chiến sĩ này, lần này không bỏ lỡ cơ hội trọng yếu thay đổi cục diện. Từ Dương lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Muốn ta đáp ứng lần hợp tác này cũng không phải là không có khả năng, nhưng ta có một điều kiện bổ sung. Nói đi, Y Tây không chút do dự mở miệng, có thể giúp những thần ma oan hồn này giải thoát, coi như là một nguyện vọng của nàng. Bởi vì những thần ma oan hồn này, tuyệt đại đa số đều là lúc trước cùng Vân Vong Cơ đứng ở cùng một trận doanh, bởi vì cùng thần tộc đối nghịch chọc giận thần quy, tiếp nhận thần chi trừng phạt bị vĩnh viễn nhốt ở nơi này, Y Tây Ti làm như vậy, cũng là vì Vân Vong Cơ. Rất đơn giản, điều kiện của ta là, người, Y Tây Ti nữ đế đại nhân, cũng phải đi cùng chúng ta. Ánh mắt Y Tây Ti cả kinh, nàng vốn định trực tiếp mở miệng cự tuyệt, nhưng khi nàng nhìn chăm chăm vào ánh mắt Từ Dương, trong đầu lại kìm lòng không được hiện ra hình dáng Vân Phong Cơ năm đó. Vận mệnh làm cho nàng bỏ lỡ một Vân Phong Cơ, lại làm cho nàng phớt mức Từ Dương, trong lòng Y Tây Ti có một thanh âm, không ngừng thúc giục nàng, muốn nàng nắm lấy cơ hội thoáng qua này. Lựa chọn đi theo Từ Dương, chính là một đoạn khởi đầu hoàn toàn mới mà vận mệnh ban cho nàng, nếu như buông tha, nàng sẽ tiếp tục đắm chìm trong thống khổ Vân Phong Cơ ban cho nàng. 800 thần ma oan hồn vừa đi, nơi này cũng chỉ còn lại một mình nàng. Isis rốt cục phát hiện, mình xa mới không cường đại như trong tưởng tượng, cho dù huyết thống cao quý như thế nào, thực lực cường đại hơn nữa, Y Tây Ti trung quy chỉ là một nữ nhân mất đi tình yêu tha thiết, nàng cần có một người đem nàng rời khỏi vực sâu. Mà người này, không ai khác là Từ Dương. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ là huyết mạch của ta thập phần đặc thù, năm đó thừa nhận thần chi thiên phạt quá nặng, bị thần giới đánh lên lạc ấn của kẻ phản bội, cho dù ta là con gái thần vương, cũng không có cách nào tránh thoát áp chế phong thần lệnh, cho dù ta muốn đi cùng ngươi, sợ cũng không có năng lực này. Từ Dương nở nụ cười. Nếu ta đã có thể tiến vào Dạ Hàn Sơn này, nhất định có thể đi ra ngoài, chỉ cần ta muốn đi, cho dù chư thiên thần ma đều muốn ngăn cản, cũng không ai có thể giữ lại Từ Dương ta. Nói xong, Từ Dương chậm rãi vươn tay phải của mình ra, đối với Y Tây Ti lộ ra ánh mắt vô cùng chân thành. Đương nhiên, đây cũng không phải là ánh mắt ẩn chứa tình cảm của Từ Dương, hắn vẹn vẹn chỉ là đem Y Tây Ti trở thành một người mong muốn được cứu chuộc, đồng dạng cũng là một đại trợ lực đỉnh cấp. Mà ý nghĩ của Y Tây Ti, Từ Dương đồng dạng cũng rất rõ ràng, cái tên Vân Phong Cơ này, ở trong lòng nữ nhân này, vĩnh viễn cũng sẽ không bị bất kỳ một nam nhân nào khác thay thế. Từ Dương một hòn đá hai con, hy vọng có thể thông qua cứu chuộc Y Tây Ti, thêm một trọng lượng trọng yếu hạn chế 800 thần ma, có nàng là nữ đế huyết thống thần vương, các hậu thần ma đều không dám tạo thứ. Y Tây Ti rốt cục lộ ra một nụ cười thoải mái, hai tay gắt gao đặt cùng một chỗ, thiên sứ chi tâm cường đại quang huy lại một lần nữa lóng lánh. Ngươi muốn làm gì? Từ Dương bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. Đừng khẩn trương, hào quang thiên sứ mới là nơi che chở tốt nhất cho ngươi trước mắt, trước khi tìm được thân thể thích hợp cho ngươi chỉ có thể ở trong lòng ta. Dù, hào quang chợt lóe, linh hồn thể Y Tây Ti biến mất trước mặt mọi người, ẩn giấu trong lòng thiên sứ của Từ Dương. Ta đáp ứng lần hợp tác này, từ hôm nay trở đi, một đám thần ma nơi này của các ngươi sẽ thu được thân thể của binh sĩ chiến sĩ, cùng binh sĩ chiến sĩ tương ứng song hồn đồng thể, ta sẽ tận khả năng che chở tất cả các ngươi. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó ngươi muốn lấy lại tự do, ta sẽ không bao giờ hạn chế nó. Vừa dứt lời, Từ Dương phóng thích tinh thần lực vô cùng cường đại của bản thân, tất cả 800 binh sĩ chiến tướng đồng thời thức tỉnh, trong mỗi một đạo binh sĩ đồng tử đều lóe ra hào quang màu xanh biếc, bắt đầu tắm rửa năng lượng linh hồn vô cùng vô tận của hồn tuyền chi thủy. Giờ khắc này, 800 thần ma nghênh đón tân sinh thay đổi vận mệnh, đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ chấn thiên động địa. Ầm ầm, năng lượng hồn tuyền điên cuồng chảy xuôi, không ngừng cọ rửa thế giới linh hồn của Từ Dương, cũng vì 800 binh sĩ này tiến hành rót năng lượng linh hồn. Lực lượng ba động cường độ như thế, làm sao có thể không khiến cho dị động chung quanh Dạ Hàn Sơn. Thập cực phong hoàng linh ngủ say quá nhiều năm nhao nhao thức tỉnh, toàn bộ khu vực Dạ Hàn Sơn, vô cùng vô tận sinh sôi nảy nở linh thể tất cả đều theo đó không an phận, nhao nhao ở các vị trí khác nhau trong núi lục tục tập trung Dạ Hàn Sơn bên này, liên tiếp bắt đầu động tác mới. Lúc đó, một góc tối trong Dạ Hàn Sơn, mấy đạo thân ảnh mang theo ngọn lửa màu đỏ kiều diễm đi về phía trước, nhìn kỹ, không phải là Long Khôn, Linh Giao cùng với Sư Lăng Vân ba người sao, ba người này cùng lúc tiến vào truyền tống quang môn, bởi vậy điểm can thiệp lẫn nhau cũng không có khoảng cách quá xa. Vừa mới rơi xuống đất không bao lâu, Sư Lăng Vân là nha đầu thông minh này liền lợi dụng ưu thế kỹ năng mình am hiểu nhất, thánh đạo thiên âm một khúc chấm dứt, tuy rằng dẫn tới không ít hoang hồn, nhưng cũng nghênh đón thu hoạch lớn nhất. Rất nhanh liền đem Long Khôn cùng Linh Giao chung quanh không xa hấp dẫn đến bên này. Các người nghe, phía tây hình như có động tĩnh lớn, Long Khôn vừa nói như vậy, Linh Giao cùng Sư Lăng Vân cũng đồng dạng đưa ra hưởng ứng. Ta cũng phát hiện, vừa rồi còn tưởng rằng lại là hoang linh quẩy quật, hiện tại xem ra, hẳn là tình huống khác. Sư Lăng Vân chậm rãi nâng băng tinh quyền trượng trong tay lên, rất nhanh phát hiện, vị trí hộp sọ thủy tinh thiên sứ mơ hồ có ánh sáng lóe ra. Sức mạnh của thiên thần cũng xuất hiện, mặc dù rất yếu, nhưng nó tồn tại, chẳng lẽ, là thiên sứ hồn trụ lực. Ba người Long Khôn liếc nhau một cái, quyết đoán cũng tập trung phương hướng phía tây lập tức xuất phát, đi thẳng đến đầu nguồn năng lượng ba động. Lúc đó, Từ Dương ngồi xếp bằng hồn tuyền, mặc cho linh hồn lực lượng vô cùng vô tận tùy ý cùng linh hồn thế giới của mình tùy ý phát sinh va chạm, loại cảm giác này giống như là đang rèn luyện gân cốt, mặc dù có trình độ trùng kích nhất định, nhưng là quá trình thực sự rèn luyện hồn nguyên. Làm cho Từ Dương vô cùng hưởng thụ. Mà các lộ thần ma oan hồn cũng đã lục tục tiến vào bản thể binh sĩ, vô số binh sĩ chiến sĩ trên người vết nứt lộ cũng nhanh chóng được bù đắp chữa trị. Thẳng đến khi bổn nguyên hồn tuyền bị thôn phệ hầu như không còn, khí tức ba động bộc phát xung quanh mới dần dần biến mất, ý nghĩa tất cả mọi người đạt được cỗ lực lượng này đều đạt được tăng lên hoàn toàn mới. Ngươi nói, ta nên chúc mừng ngươi hay là cảm thấy buồn cho ngươi? Từ Dương vừa mới khôi phục thanh tỉnh, thanh âm trong đầu lập tức truyền ra, chính là thanh âm của Y Tây Ti nữ đế. Lời này bắt đầu từ đâu? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Hoàng linh của thập cực phong đều bị khí tức hồn tuyền đánh thức, ngươi hiện tại chuẩn xác mà nói, đã trở thành công địch của cả Dạ Hàn Sơn, tất cả mọi người đều muốn giết ngươi rồi nhanh chóng, dọc theo đường đi ngươi không có khả năng có được an bình. Từ Dương nghe vậy cười ha ha. Con người ta, không sợ nhất chính là phiền toái. Nếu vẫn theo đuổi An Dật, lúc trước ta cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi Tề Châu, tiến vào 3000 đạo châu thậm chí là địa phương khác. Bình lai tướng chắn, thần đến tức chiến, không có gì đáng sợ. Không thể không nói, càng giao tiếp với Từ Dương, Y Tây Ti càng thích khí kiêu ngạo vô địch trên người Từ Dương, so với Vân Phong Cơ năm đó còn hơn. Ta có một loại dự cảm, giả sử thời gian, thành tựu của ngươi hẳn là sẽ ở trên Vân Phong Cơ, Từ Dương cười khẽ. Ta không bao giờ so sánh thành tựu với bất cứ ai, ta là ta, độc đáo, cũng tự cho mình sử dụng phương thức của riêng ta để đăng nhập tuyệt đỉnh. Bất quá ta đối với Vân Phong Cơ tiền bối kia, vẫn là rất tôn trọng, nhân tộc có thể có nhân vật tuyệt đại như vậy, cũng là chúng sinh nhân tộc, chúng ta cùng kiêu ngạo, Y Tây Ti phốc phốc cười nhạo. Ngươi người này thật đúng là nhỏ giọt không lọt, không nên đùa giỡn tiểu thông minh, ở trước mặt thần, không có thực lực đủ cường đại, cho dù là thiên tài tuyệt đại như ngươi cũng sẽ bị xem là con kiến hôi, Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Bọn họ có thể tiếp tục tự cho là đúng, nhưng nếu bọn họ cho rằng có thể tùy ý khống chế vận mệnh chúng sinh nhân tộc, vậy thì sai lầm lớn. Đại phàm nhân tộc, bất kể là cường đại hay nhỏ, yếu, trong xương cốt đều có một loại dẻo dai không khuất phục vận mệnh. Hiện giờ cỗ dẻo dai này đang trợ giúp nhân tộc không ngừng đi tới cường đại trước nay chưa từng có, thần tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Không nói nhiều, không bao lâu sau, nhóm hoang hồn đầu tiên cảm giác được hồn tuyền dị động đã đến chiến trường. Vây quanh, cầm đầu hoang linh đầu lĩnh là bộ dáng dị thú đầu lộc, mà hắn xuất lĩnh những người này đều là hình thái thuần túy của nhân tộc. Giống hết, có chút ý tứ, các ngươi là nhóm đầu tiên đến chịu chết, giảm giá cho các ngươi, trận chiến này. Ta chỉ giết một nửa hoang linh của các ngươi, một nửa còn lại, tự mình rời đi. Vừa dứt lời, Từ Dương căn bản không cho những hoang linh này càng nhiều cơ hội mở miệng giả bộ bi, tâm niệm vừa động, phía trên đỉnh đầu một trận cuồng bạo lôi vân đột nhiên giáng lâm, tia chớp không ngừng đánh xuống, xen lẫn trong lực lượng sấm sét, mỗi một đạo điện quang đều là kiếm chi quang dữ tợn mà lạnh lùng. Ngươi, thật sự không có được truyền thừa Vân Phong Cơ, chỉ bằng lĩnh ngộ của mình. Đã có thể đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 của kiếm đạo kia, không đơn giản. Y Tây Ti không thể nghi ngờ là một trong những người hiểu rõ Vân Phong Cơ nhất, đối với kiếm đạo của hắn đồng dạng cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, liếc mắt một cái liền nhìn ra tư thái không giống người thường của Từ Dương ngự kiếm lần này. Một đợt tới gần trăm hoang linh, chỉ là bị Từ Dương một đợt ra tay, liền chém diệt 7-7-8 phần, còn lại mười mấy hoang linh, hơn phân nửa cũng đã hoàn toàn mất đi chiến lực, duy chỉ có người cầm đầu đầu lộc thân này không có chút biểu hiện bị thương nào. Người rất chống đánh. Lộc Linh cười lạnh như băng, hồn thể chợt lớn lên, một cước đạp về phía Từ Dương, liền chọc cho đại địa trong phạm vi mấy chục thước này nứt ra, lực nổ tung cơ hồ trong nháy mắt đã tiêu diệt hết thảy cỏ cây trong phạm vi. Trốn, người không có cơ hội. Lộc Linh khổng lồ cười lạnh như băng, hai con sừng hươu trên đỉnh đầu hóa thành hai thanh quang nhận phong mang 10 phần, đâm thẳng vào bản thể Từ Dương. Hiện giờ Từ Dương không có thần kiếm che chở, đối mặt với loại tiến công trực tiếp tập trung bản thể này, phòng ngự rõ ràng bị động hơn rất nhiều, hơn nữa phong thần lệnh nơi này mang theo hiệu quả áp chế, làm cho thần chi lĩnh vực tự hào nhất của Từ Dương không cách nào bài trí có tác dụng, quả thực làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Ầm ầm, cự thạch xuyên thủng, thời khắc quan trọng, Từ Dương vận dụng đại địa pháp tắc, mạnh mẽ triệu hoán ra hai đạo cự thạch bay ở trước mặt mình, ngăn cản hai đạo giáp kích này. Tác chiến nơi này thật sự khó giải quyết, thực lực bị áp chế quá tàn nhẫn. Y Tây Tư một lúc lâu không mở miệng, tựa hồ căn bản không có ý muốn giúp đỡ Từ Dương. Hừ, ngươi khí kỉnh cuồng bá kia sao lại không thấy? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi bị giam cầm tay chân, còn có thể phát huy ra thực lực như thế nào? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đối mặt với Lộc Linh lại một lần nữa gần mặt, lúc này đây, Từ Dương không có tiếp tục né tránh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta chỉ có chút thực lực này sao? Ầm ầm, hai chân mạnh mẽ đâm vào mặt đất. Từ Dương cửu thải càn khôn trung huyện hóa ra, sinh sinh là va chạm với Lộc Linh khổng lồ, trong nháy mắt, sân hà rung chuyển, cửu thải trung âm chậm rãi đánh ra, tất cả hoang linh trong khoảnh khắc bị đánh thành vô tận nát bấy. Gầm, không nhìn ra, ngươi vẫn là một thổ tài chủ. Loại phòng cụ thần cấp này thập phần hiếm thấy, lại bị một nhân tộc ngươi đào được, bắt thấy thần khí càn khôn trung thời khắc mấu chốt hiện thân hộ chủ, Y Tây Ti lại nhịn không được hâm mộ Từ Dương. Đừng nói là một mình hắn, cho dù là thần cũng rất ít người có thể có tạo hóa cùng kỳ ngộ được trời ban cho như vậy, Từ Dương cười khẽ. Đây chính là nguyên nhân ta không sợ phiền toái, có phiền toái, sẽ có thu hoạch, tu sĩ chưa bao giờ cần an dật. Giải quyết làn sóng phiền toái đầu tiên trước mắt, Từ Dương tư vấn lão giả tóc xám, hỏi hắn phương hướng đi tới hợp lý. Dù sao mọi người cũng phải đi về phía đỉnh núi Dạ Hàn Sơn, nơi đó mới là con đường tất yếu đi tới Vô Nguyệt Thiên. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một là đi đường tắt, có thể vòng qua Thập Cực Phong, tiến vào Thiên Độ Uyên, vượt núi Hải Hành Thiên Đạo, đến Dạ Hàn Sơn trung vực, cũng chính là nội địa trong núi, như vậy có thể tiến vào nội đường thông thẳng Vô Nguyệt Thiên, tuy rằng độ khó lớn, nhưng có thể ít đi không ít đường vòng. Lựa chọn thứ hai, chính là ta lập tức phát động tất cả thi khôi, trước tiên giúp ngươi định vị vị trí của đồng đội ngươi. Chỉ là khí tức hiện tại của ngươi đã sớm bị Thập Cực Hoang Linh Quân Đoàn tập trung, nếu như trước khi tiến vào nội đường liền định vị, rất dễ dàng bại lộ vị trí, làm cho đám đồng bọn ngươi cùng ngươi đều bị vây quanh, đến tối cùng chọn con đường nào, còn phải nghe ý tứ ngươi. Ý tứ của tóc xám đã thập phần rõ ràng, chỉ là lúc này đây, Từ Dương không cần suy nghĩ lựa chọn thứ hai. Ta ngược lại cái gì cũng không sợ, nhưng nếu bỏ lại mấy người bọn họ, ta lo lắng bọn họ sẽ bị lạc ở chỗ này, nếu Thập Cực Hoàng Linh đã thức tỉnh, tiếp tục trốn cũng căn bản không có ý nghĩa, chỉ cần đối mặt là tốt rồi. Tóc xám ngưng tụ trọng điểm, lập tức bắt đầu làm tại chỗ, Y Tây Ti cũng trực tiếp huyễn hóa ra hồn thể, tự mình che chở cho tóc xám. Chỉ là làm cho mấy người Từ Dương trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, một nhóm này xuống tới số lượng hoang linh nhiều, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cái gì? Lại lập tức tới nhiều như vậy, Y Tây Ti lại có chút biểu tình mất tự nhiên, ít nhất trước mắt mà xem, chỉ bằng lời nói của Từ Dương, rất khó đồng thời ứng phó trận chiến của mấy ngàn hoang linh vây công. Tiểu tử, ngươi định làm sao bây giờ? Từ Dương ngủ gật không sao cả buông tay. Có thể làm sao bây giờ? Đến là gọi đi, tóm lại không thể để cho bọn họ tiến vào trong kết giới tinh thần của lão già này. Kết quả là, một hồi thủ vệ chiến thủ hộ kết giới tóc xám chính thức mở ra. Bởi vì hấp thu đủ linh hồn năng lượng, lực uy hiếp của Y Tây Ti nữ đế cũng đủ cường đại. Trong đó nhất mạch hoang linh thậm chí sau khi nhìn thấy Y Tây trực tiếp quỳ một gối quỳ xuống đất sùng bái một đợt. Ly đế đại nhân, ngài vì sao lại ở cùng một chỗ với nhân tộc này? Hừ, bản tôi làm việc còn cần phải giải thích với các ngươi. Các ngươi cũng không cần nể mặt ta rõ ràng ý đồ của các ngươi, chỉ cần động thủ là được, ai sinh ai chết, dựa vào bản lĩnh quyết định. Y Tây Ti nói ra những lời như vậy, coi như là cho ta mạch hoang linh một bậc thang, cũng đem một hồi công kiên đối kháng này đẩy đến vị trí thuận lý thành trương. Cũng tốt, vậy xin thứ cho chúng ta vô lý, vì hồn tuyển lực đạt được tự do, chúng ta nhất định phải dốc hết tất cả, động thủ. Ta mạch mấy ngàn hoang linh đem vị trí đám người Từ Dương vây quanh. Căn bản không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ khác, cùng lúc đó, Từ Dương thì đem hồn lực cửu thải càn khôn trung hoàn toàn phóng thích ra, tiến thêm một bước mở rộng phạm vi thủ hộ. Phong thần lệnh này có một khuyết điểm, không có biện pháp áp chế pháp khí thần cấp, chỉ cần không phải là thần cấp lực lượng phóng ra ngoài, cũng sẽ không sinh ra tác dụng đối với nó, đặc biệt chuông thần khí này còn là phòng ngự thần khí, bị động kích phát phòng ngự phản kích hiệu quả, khuếch tán ra lực lượng, cũng là căn cứ. Vào khí tức phát ra từ những hoang linh bản thể này, bởi vậy có thể hoàn mỹ che đậy phong thần lệnh áp chế. Quả nhiên, có thần khí chi hồn che chở, Từ Dương tiểu đội này năng lực phản kích tăng cường trên phạm vi lớn, chỉ là nhân số đối phương thật sự đông đảo, chỉ dựa vào kết giới phòng hộ càn khôn trung cũng không có khả năng kéo dài quá lâu. Quan trọng hơn là, càn khôn trung bắn ngược lại cho những hoang linh này lực lượng giới hạn thập phần có hạn, vừa rồi sở dĩ một đạo nổ vang trực tiếp chấn nát na linh kia, là bởi vì đối phương chỉ còn lại một người không có phòng bị, mới có thể bị miểu sát trong nháy mắt. Trước mắt càn khôn trung sớm phát hiện trường mấy ngàn hoang linh sớm đã có đề phòng, lại muốn đánh ra phạm vi lớn hiệu quả phản sát, trong thời gian ngắn cơ hồ khó có thể thực hiện. Nhân tộc, chỉ cần ngươi giao ra hồn tuyền chi nguyên, Thập Cực hoang linh sẽ không tiếp tục làm khó ngươi, cho ngươi một con đường sống. Từ Dương nở nụ cười. Chúng ta có thể thắng trước được rồi mới khoe khoang bi không, điều này sẽ làm cho ngươi có vẻ rất không có bản lĩnh. Giết! Nói như vậy tiếp xúc trực tiếp với ba đại thủ lĩnh hoang linh ở hiện trường, một cỗ uy áp hồn lực vô cùng cường hoành nhanh chóng ngưng tụ về phía đỉnh đầu Từ Dương. Nếu không cho ngươi kiến thức một chút thực lực của chúng ta, ngươi thật sự không biết cái gì gọi là thiên cao địa hậu. Mắt thấy cỗ áp lực linh hồn cường đại này sắp giáng lâm, thủ đoạn cấp độ hồn lực cũng không phải nằm trong phạm vi phòng ngự của càn khôn trung chủ, lấy cường độ hồn lực ngưng tụ ra mà xem, không đánh ra một ít thủ đoạn tiến hành phản kích, Từ Dương sợ rằng sẽ gặp phải thương tích nặng. Chỉ là nếu hắn hết sức chăm chú tiến hành phản kích, kết giới phòng ngự càn khôn trung tất sẽ có chút buông lỏng, vạn nhất hơn ngàn hoang linh này lập tức rời đi mục tiêu tiến công, càn khôn trung phòng ngự trận quang sẽ đi tới hỏng mất, đến lúc đó, cho dù Từ Dương tu la thần kiếm trong tay, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ, Ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, xa xa sâu trong rừng rậm, một đạo hồn âm trong suốt đột nhiên truyền đến. Dám động đến lão đại chúng ta, một đám thần cấp còn kiến hôi, thật sự là không biết sống chết. Thanh âm của nhà đầu sư Lăng Vân đột nhiên hàng lâm, ngược lại khiến cho đám người Từ Dương ở nội y Tây Ti khiếp sợ. À, không thể tưởng được nhà đầu Văn Tĩnh kia nói ra lời ác độc kia lại có lực lượng như vậy, thật sự là kinh hãi đến ta. Từ Dương cười khổ một trận, rất nhanh cảm nhận được linh hồn lực cường đại của nhà đầu này, một đạo tử quang trong nháy mắt bộc phát, một đợt xuất kích liền đánh nát đạo hồn lực quang hoàn trên đỉnh đầu Từ Dương, tan rã một đợt áp lực tiến công này. Người tới là ai? Hắc hắc, người ra ra. Sau lưng Long Khôn, Phượng Hoàng hai cánh che trời mà xuống, bên kia, khí tức đóng băng cường đại của Linh Giao không ngừng đánh về phía chiến trường, ba người này xuất hiện, giống như tam đại chiến thần phá hủy, bọn họ vốn là thần cấp trở xuống, có thể không bị bất kỳ hạn chế nào, vô cùng nhuần nhuyễn tiêu sái thực lực, từng mảng hoang. Linh lớn, theo ba đồng bọn Từ Dương hàng lâm, nhanh chóng đi tới bị diệt. Đáng chết, sao lại tới nhiều cường giả nhân tộc như vậy, không thể tưởng được Từ Dương nanh vút này nhiều như vậy, thật là khó giải quyết, tam đại thủ lĩnh Hoang Linh đều lộ ra vẻ mặt đắng, rất có một loại vịt nấu chín sắp bay sao động. Kết hợp cực tỏa hồn trận, nhất định không thể dễ dàng buông tha cơ hội này, lúc này đây, tam đại thủ lĩnh cũng không có ngồi chờ chết, đồng thời hướng về phía vị trí ba người Long Khôn trong hư không ra tay. Vào thời khắc quan trọng, băng tinh thần khí trong tay sư Lăng Vân lại phát huy tác dụng, một đạo tinh thần lực có thể so với thần cấp bộc phát cường thế hàng lâm, chỉ riêng được phản kích này đã tiêu diệt mấy trăm hoàng linh. Lại là khí tức thiên sứ. Tiểu tử, đoàn đội ngươi này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, những thứ này đều là đồng bọn, Y Tây Ti kinh ngạc hỏi, đồng thời trong ánh mắt còn toát ra một tia hâm mộ. Dù sao năm đó nàng, ngoại trừ thống hận ca ca mình phản bội, cùng với người trong lòng không yêu mình kia, cơ hồ đều không có tồn tại gì có liên quan mật thiết với nàng. Tất cả những gì Từ Dương trải qua và có được trên người đều từng là điều mà Y Tây Ti khao khát nhất năm đó. Hắc hắc, có phải có một loại cảm giác gặp nhau hận muộn hay không, không hoảng sợ, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp, kể từ bây giờ, họ là những người bạn đồng hành của ngươi. Từ Dương nói những lời này thật sự ấm áp, dường như cũng lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của Y Tây, nữ đế Y Tây Ti sau một lúc lâu không ra tay đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt, ác ma đồ đằng sau lưng trong nháy mắt hàng lâm, làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn cường thế diễn ra. Lực lượng của Y Tây Ti này, tựa hồ đối với những hoang linh này có được lực sát thương bổ sung mà những người khác không cách nào so sánh, cũng không có cùng pháp rực rỡ cỡ nào xuất hiện, một cái đồ đằng hàng lâm chiếu diện, tam đại hoang linh thủ lĩnh tất cả đều bị thương nặng. Nữ đế đại nhân, chúng ta đều từng thần phục ngài, vì sao ngài lại xuống tay với những người hầu trung thành nhất từng là ngài? Nữ đế phù phiếm trung thiên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Trung thành đã lâu đã không còn tồn tại, giống như chúng ta bây giờ, cũng đã là đối thủ của các ngươi, đoàn đội của Từ Dương, mới là nơi mới của ta, những người này, cũng đều sẽ là đồng bọn mới của ta. Nữ đế quân lâm hư không, giống như là một đạo chúa tể không thể vượt qua, hoàn mỹ che chở ba người Long Khôn sau lưng, tựa hồ có ác ma đồ đằng che khuất bầu trời bao phủ, bất luận lực lượng nào cũng không thể thương tổn bọn họ mảy may. Ô, lão đại, nữ thần này là ai vậy, tốt a tốt. Long Khôn từng phút hóa thân thành của Y Tây Ti nữ đế, bất quá quyết đoán bị nữ đế bỏ qua. Đi, vẫn là chết. Tam đại hoàng linh bị thương nặng đã không còn lựa chọn nào khác, sau khi liếc nhau một cái, đồng thời ngưng tụ hồn nguyên của mình, chuẩn bị phát động áo nghĩa cuối cùng đối với đoàn đội Y Tây Ti và Từ Dương, lấy việc thiêu đốt một bộ phận hoàng linh làm đại giới, cũng phải đánh nát kết giới thủ hộ năng lượng trung ương. Hấp thu lực lượng hồn tuyền. Chúng ta đã không còn nhiều lựa chọn, hôm nay cho dù dốc hết toàn lực, cũng phải đánh một trận, mặc dù chết không hối hận, vô số hoang linh thiêu đốt linh hồn bổn nguyên, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị một cỗ linh hồn lực thập phần đặc thù hoàn toàn bao phủ. Đây là hồn bạo không gian, tất cả mọi người mau rời khỏi nơi này, Y Tây Tư kinh hãi, căn bản không nghĩ tới, tam đại thủ lĩnh hoang linh này lại quyết tuyệt như thế, làm ra quyết định khó có thể quay đầu lại như vậy. Ngươi có điên không? Làm như vậy, tương đương với muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Trên mặt tam đại thủ lĩnh hoang linh cũng lộ ra biểu tình ưu sáng. Vì chấm dứt thập cực mộng yểm, để cho tất cả hoang linh tránh thoát vận mệnh dày vò, chúng ta cho dù hy sinh chính mình, cũng đáng giá. Nhìn thấy tư thái của tam đại hoang linh này, Từ Dương đột nhiên có chút xúc động. Hết thảy đều là phong thần lệnh hại do phong thần phong hỏa vô cực sáng tạo ra năm đó tư nhân của hắn, sáng tạo ra quá nhiều bi kịch, chính là nữ nhi ruột thịt này cũng bị hắn lừa thành như vậy, tội nghiệt phong hỏa vô cực lưu lại này, hẳn là do chúng ta kết thúc. Lời nói của Từ Dương vừa truyền ra, trong đồng tử đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, sau một khắc, tên hải ma quân kia thế nhưng cưỡng chế hiện thân, trực tiếp một ngụm, đem linh hồn lực trong hư không lấy thế nuốt cá voi hoàn toàn nuốt vào trong bụng mình. Hắc hắc, lão đại, đói bụng, ra ngoài ăn ngon, ngủ đi, ngủ ngon. Vốn nên là một hồi năng lượng kinh thiên động địa bộc phát xuất hiện, cứ như vậy bị Từ Dương hiến tế thú dễ dàng hóa giải, triệt để đem tất cả mọi người trên chiến trường trước mặt hoàn toàn nhìn choáng váng. Tam đại hoàng linh thủ lĩnh tại chỗ nói thật, rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ, sau đó mang theo vô tận ai oán cùng phiền phiền trực tiếp tan rã ở trong hư không, xem ra là tuyệt vọng tự kỷ, trực tiếp buông tha chống cự chủ động bạo hồn. Chiến trường từ cực hạn nguy hiểm trong nháy mắt liền một lần nữa rơi vào bình tĩnh, cực hạn lật như vậy, trực tiếp nhìn choáng váng y tê tin nữ đế. Tiểu tử, từ thực chiêu tới, ngươi còn có cái gì chưa từng sử dụng qua lá bài tẩy, có thể làm cho ta một kế hoạch trước hay không? Trái tim của ta không thể chịu đựng được, ngươi có thể không luôn luôn mang lại cho ta một bất ngờ như vậy. Từ Dương từ chối cho ý kiến buông tay. Kinh hỉ so với kinh ngạc còn tốt hơn, nhẫn nhịn đi, ra ta sẽ còn có rất nhiều. Ầm ầm. Vừa mới chưa chọc xong một câu, pháp trận ngưng tụ ra của lão già tóc xám trước mặt Từ Dương ngưng tụ xong, vô số thi nền đồng thời hồi phục, lão già tóc xám ở phía trên đỉnh đầu mọi người, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đạo quang mạc, đồng thời đối với Từ Dương ở một bên lần nữa đánh ra một đạo hồn niệm. Để hắn khống chế góc nhìn phương vị chuyển đổi thi thể trong núi, đến tập trung người hắn muốn tìm. Rất nhanh, sau khi Từ Dương tiếp nhận, bởi vì rất quen thuộc trạng thái linh hồn của lão đầu nhi này, lập tức liền triển khai tìm kiếm khí tức. Trước tìm tử cuồng tên kia. Linh hồn Từ Dương trước tiên tiến vào trạng thái, bắt đầu điên cuồng chuyển đổi góc nhìn tìm kiếm, chỉ là sau khi hắn đắc thủ, lại thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi. Tử cuồng bị phong ở một cái tương đối chật hẹp thung lũng khu vực, bị vô số hoang linh vây quanh, trọng yếu hơn là, ở sau lưng hắn vị trí không gian cực nhỏ, ngồi xếp bằng một cái vô cùng thánh khiết hình dáng. Tiên sứ hồn trụ lực, tử cuồng tên kia đang bảo hộ thiên sứ thiếu nữ kia, một mình đối kháng nhiều hoang linh như vậy, xem ra cũng là bị thương còn đang khổ sở chống đỡ, long gôn kinh hô với quang mạc, Từ Dương lập tức hồi hồn. Không cần nhìn, trực tiếp định vị tọa độ cho ta, chúng ta lập tức chạy tới trợ giúp, lão già tóc xám vung tay lên, lần thứ hai triệu hoán ra ba đợt thi khí thi kiệt cánh, đem mọi người bay lên không trung. Sau khi tắm rửa qua hồn tuyền, năng lực khống chế hồn lực của tóc xám cường đại hơn trước rất nhiều, tốc độ di động của thi lưu phi hành tăng lên gấp 5 lần, trợ giúp đám người Từ Dương chỉ mất 5 phút là chạy tới đích. Cũng trong giờ khắc này, vai phải tử cuồng lần thứ hai bị xuyên thủng, máu tươi đã rạch rầm chảy ra. Ngươi tiểu tử này, thật sự là xương cứng, bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi tử cuồng cho dù là muốn chết, cũng chỉ có thể chết trong tay Từ Dương ta. Ầm ầm. Năm đạo tuyệt thế tư thế đồng thời hàng lâm, nữ đế Isis một mình che trời che nắng, đem tuyệt đại đa số hoang linh trợ giúp tiếp theo bên ngoài sơn cốc toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Bên trong những chủ thể hoang linh đang phát động tiến công này, đều giao cho bốn người Từ Dương xử trí. Đáng chết, lại là đám người các ngươi, tại sao lại đến cứu ta, muốn cùng ta tranh thiên sứ hồn trụ lực sao? Từ Dương nở nụ cười. Đừng nói là nha đầu kia, ngay cả ngươi tử cuồng, đều là của ta, ngươi không có quyền chết. Từ Dương quân lâm xuống, một trưởng bổ sinh sinh đạo hoang linh bản thể trước mặt, vì tử cuồng giải nguy cơ trước mắt, cùng lúc đó, Từ Dương đại khai đại hợp, hướng trước mặt phát ra một tiếng giống giận, sinh sinh là chấn nát đại bộ phận cá thể hoang linh trước mặt. Toàn diện phản kích. Từ Dương đầu tiên đi tới trước mặt nha đầu thiên sứ hồn trụ lực, sau khi bảo đảm nàng bình yên vô sự, một tay kéo nó vào trong thiên sứ chi tâm của mình, dù sao ở nơi đó, thiếu nữ có thể đạt được sự che chở hoàn mỹ nhất, lại có thể mượn lực lượng của thiên sứ chi tâm nhanh chóng khôi phục chiến lực. Cảm ơn ngươi, Từ Dương ca ca, thanh âm thiếu nữ vẫn trống rỗng như trước, tựa hồ chỉ có ở trong lòng Từ Dương, nàng mới có thể cảm thấy vô cùng kiên định cùng an giật. Không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Rất nhanh, đoàn đội Từ Dương triển khai phản công điên cuồng. Sinh ra là đem ngoại vi sơn cốc này giết ra một con đường trở về, chỉ là cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, phòng chừng không bao lâu nữa, đoàn đội Từ Dương sẽ kiệt lực. Nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, hoang linh là giết không hết, đối phương trợ giúp quá nhiều, lão già tóc xám tiếp tục định vị, rất nhanh phát ra chỉ dẫn. Tây Nam có thi sĩ trận của ta yểm hộ, có thể trốn nhất thời, chỉ là sau lưng chính là thần chỉ phong, rất khó vượt qua. Tuy rằng nơi đó khí tức thần bí, Hoàng Linh hẳn là không dám xông vào, nhưng bọn họ không vào được, chúng ta cũng không ra được. Ý của lão đầu nhi là hỏi Y Tê Ti đề nghị, dù sao nàng đối với Dạ Hàn Sơn này khẳng định so với những người khác còn quen thuộc hơn, năm đó nàng cùng phụ thân Phong Hỏa Vô Cực chính là chúa tể chí tôn vô thượng nơi này. Đừng hỏi ta, hiện tại Từ Dương mới là lão đại của đoàn đội, hỏi ý tứ của hắn. Từ Dương vẻ mặt bối biểu tình. Ta là người mới nhờ vả, ngươi thật đúng là biết lắc nồi, do dự cái gì, chỉ là cái đỉnh đó. Dù sao cho dù không ra được, cũng có thể ở bên trong đạt được thời cơ tu dưỡng lại nghĩ biện pháp khác, nếu như nghẹn ở chỗ này, sớm muộn gì cũng sẽ bị mệt chết. Ý nghĩ của Từ Dương, tự nhiên là chỉ dẫn mà tất cả mọi người cùng tuân theo. Sau khi xác định kế hoạch này, mọi người lập tức gật đầu đáp ứng. Vậy thì giết ra ngoài. Ngay sau đó, năm người đồng thời bộc phát, Y Tây Ti cùng Tử Cuồng hai đại ma chi lực lượng tổ hợp, hình thành một đạo vòng xoáy cắn nuốt không gì sánh kịp. Nơi đi qua, hết thảy hoang linh đều bị xóa sổ thành hôi phi yên diệt. Ha ha, xem ra lực lượng của Đoạ Lạc Ma, đối với những hoang linh này càng có lực sát thương, Y Tây ngưng trọng điểm. Không sai. Bởi vì trận linh của thập cực phong tại chỗ đều là thần nguyên ngưng tụ ra, trận linh Đoạ Lạc thay ngén ra hoang linh sau đó, cũng là lấy thần lực làm cơ sở mang linh, chỉ có lực lượng đối lập có thể sinh ra hiệu quả áp chế tốt hơn. Những truyền thừa chính thống khác, bởi vì có phong thần lệnh tồn tại, bị hạn chế bộc phát cực hạn, bởi vậy đối với sinh mệnh thể hoang linh cường độ cao hơn lực sát thương thập phần có hạn. Rất nhanh, mọi người thừa dịp khoảng trống này nhao nhao xông ra khỏi sân cốc chiến trường, hướng thần chỉ phong mà lão đầu tính toán rút đi. Dọc theo đường đi mọi người tùy ý xông giết, bởi vì khu vực hành động không ngừng trở nên rộng mở, áp lực cũng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền đi tới dưới thần chỉ phong. Vừa bước vào khu vực này, mọi người theo bản năng cảm nhận được một cỗ khí tức thập phần rét lạnh uy áp vô cớ hàng lâm. Lạnh quá! Cảm giác lạnh thấu xương, những người khác cũng tất cả đều là một loại cảm giác như vậy, nhao nhao theo bản năng đình chỉ đi tới, ngửa đầu nhìn lại, hình thái ngọn núi này thập phần đặc thù. Ta nói, ngươi không phải là chí tôn nơi này, nói cho chúng ta biết ngọn núi này lai đường gì. Không rõ ràng lắm. Y Tây Ti trả lời rất là quyết đoán, đám người Từ Dương đầu đầy ba dấu chấm hỏi xuất hiện. Ngươi là đang trêu chọc ta. Mấy chục vạn năm trước, Nguyệt Tu cùng phụ thân ta chiến đấu không lâu, khí tức thần hoàng tử tự dưng biến mất, ta cũng trở thành người cõng nổi mất đi thể diện trong trận chiến thần tộc, bị lưu đày nơi này, ngọn núi này hình thành từ khi nào ta căn bản không rõ ràng. Chỉ là không biết vì sao, đi tới nơi này, ta luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Từ Dương một trận im lặng, thầm nghĩ ni mã này ngay cả địa bàn nhà mình cũng không rõ ràng lắm, cũng không có ai. Vậy làm sao bây giờ, vào, hay là không vào? Long Khôn mở to hai mắt, vẻ mặt nói không tính là biểu tình cố phán mọi người. Rất nhanh, khí tức hoàng linh sau lưng càng lúc càng dày đặc đuổi theo, tất cả mọi người cũng bắt đầu theo bản năng đem lực chú ý tập trung vào trên người Từ Dương. Đi. Rất là dứt khoát lưu loát một chữ phát ra, Từ Dương cái loại này độc đáo lãnh tụ khí chất lần thứ hai bạo liệt, trực tiếp mở cửu thải càn khôn chung, một ngựa trước mang theo mọi người vọt vào chỗ sâu hàn mang lạnh lùng này. Nhìn không ra bất luận cái gì trận tích xuất hiện, nhưng cái chỗ này ẩn chứa đặc thù khí tức lưu động quy tắc, lại so với thủ hộ pháp trận bình thường còn đáng sợ hơn nhiều. Đi ở trong đó, mọi người giống như bị đào phong vô tận cắt ra. Thẳng đến khi đoàn đội Từ Dương tiến vào một khu vực ở giữa, phía trên đỉnh đầu không hề báo trước hàng lâm một đạo kiếm quang màu xanh biếc. Nguy hiểm. Thanh âm này rõ ràng là từ trên người cửu thải càn khôn trung trung hồn phát ra, Từ Dương trước tiên ý thức được, lực lượng này mạnh mẽ, tựa hồ cũng không bị phong thần lệnh hạn chế, đã vượt qua phạm chủ thần chi cực hạn. Thời khắc quan trọng, Từ Dương không có chút bối rối nào, thuần túy là ở trong một loại bản năng, trong đầu lại một lần nữa nhớ lại kiếm đạo kiếm tiên Vân Vong Cơ. Ầm ầm. Trống rỗng từ mi tâm hiện ra một đạo kiếm quang, cùng trung ương một đạo kiếm quang thật lớn này đồng thời đụng vào nhau. Nguy nan đứng đầu, Từ Dương chưa bao giờ lùi ra sau một bước, mà dứt khoát đứng lên, ngang trên đỉnh đầu mọi người, một kiếm này, tuy rằng uy lực kiếm quang kém xa tuyệt sát nhất kiếm đột nhiên này, nhưng cũng thành công cung cấp cho tất cả mọi người phía dưới một nơi che chở hoàn mỹ. Điều đáng nói chính là, sau khi một kiếm này đánh xuống, khu vực trung ương thần chỉ phong, tất cả khí tức gió lạnh thấu xương hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một đạo hoàng hôn màu vàng ấm áp từ hư không giáng xuống. Hả, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Một hồi băng hàn thấu xương, một hồi lại ấm áp như lúc ban đầu, thật khiến người ta kỳ quái, Lời nói của Dư Lăng Vân không thể nghi ngờ nói ra tiếng lòng chung của mọi người. Duy chỉ có Tử Dương cùng Isis hai người, cứ như vậy ánh mắt mê ly nhìn xuống phía trên, trong vầng sáng màu vàng kia chảy xuôi dấu vết đặc thù. Không biết, dấu vết ẩn giấu cực sâu này, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nhìn thấy. Dù, đó là... Trong kim sắc quang ngân, đúng là cất dấu vô số minh văn khác thường, những minh văn này ở Tử Dương chủ động thôn phệ, không ngừng dũng vào linh hồn thế giới của hắn. Hơn nữa ở chỗ sâu nhất của thế giới linh hồn màu sắc của Từ Dương, lặng yên không một tiếng động hình thành một đạo hình thái kiếm quang. Lúc đầu, Từ Dương cũng không ý thức được biến hóa lặng yên không một tiếng động trong thế giới linh hồn này, hắn cũng không cảm thấy một chút không thoải mái nào, chỉ là khi cỗ kim quang này hoàn toàn tiêu tán sau đó, một trận khí tức ba động khủng bố, không hề báo trước từ chung quanh thần chỉ phong này không ngừng oanh vang. Ha ha ha, mấy chục vạn năm, bị áp chế mấy chục vạn năm, không nghĩ tới. Bản tôn lại còn có một ngày gặp lại mặt trời, đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho ta. Thanh âm này vang dội cỡ nào, Y Tây Ti nghe vậy chợt kinh hãi. Làm sao có thể, đây là thanh âm của thần hoàng tử.